kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 23 giờ 23, cha tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T, tiểu thư, lúc tôi đến biệt thự Eckert với Eclipse thì trời đã sáng. Người quản gia và Emily chạy đến ngay khi họ phát hiện ra tôi. Tiểu thư Penelope, người ở đâu? Nửa đêm ngươi đi đâu? Emily hét lên và hỏi khi người quản gia không thể tiếp tục lời nói của mình. Từ phản ứng của họ, tôi nhận ra rằng bí mật đưa Eclipse vào là không thể. Cha cũng biết sao? Tất nhiên rồi, mọi thứ thật lộn xộn. Cả hai đạo sĩ trẻ đều đi ra ngoài với các hiệp sĩ để tìm bạn trong khi một kẻ nô lệ đến vào lúc nửa đêm. Tôi vỗ trán vì lời nói của Emily. Tên khốn nô lệ đó. Kẻ đã nghi ngờ danh tính của tôi đã đến nhận tiền ngay khi mặt trời mọc. Trước khi tôi làm, và nghĩ rằng Derek và Reynolds sẽ đi và làm tất cả những điều đó. Thật là, tôi không nên mang theo hai người đó đi cùng. Emily không lãng phí một giây nào khi cô ấy đẩy tôi vào qua cánh cổng. Mau vào đi, mau, tiểu thư, ai vậy? Người quản gia chặn Eclipse đang theo tôi vào biệt thự. Anh ấy sẽ trở thành hiệp sĩ cá nhân của tôi từ bây giờ. Đưa anh ta vào một căn phòng, và chuẩn bị để anh ta có thể nghỉ ngơi ở đó. T, tiểu thư, đó là, Butler hoảng sợ, quét Eclipse từ đầu đến chân. Cô không thể làm như vậy. Thưa cô, làm sao chúng tôi có thể cho phép một người mà chúng tôi không biết danh tính của họ vào nhà? Quản gia, chỉ vài ngày trôi qua kể từ ngày đó nhưng có vẻ như ông đã bắt đầu coi những lời của tôi như một trò đùa một lần nữa. Do đó, tôi rất mệt mỏi, rất nhạy cảm, tôi muốn ném mình xuống giường ngay lập tức. Nhưng có hàng núi việc tôi phải giải quyết từ trước. Tôi không có thời gian để tranh luận với những người hầu ở đây. Ta yêu cầu ngươi chuẩn bị thật tốt để Eclipse thoải mái. Hiểu rồi, tiểu thư, người quản gia cúi đầu. Không còn lựa chọn nào khác. Sau khi tôi hỏi bạn là một lời đe dọa. Nhưng rất may, nó đã kết thúc trước khi tôi phải đe dọa anh ta. Đó là khi tôi bước chân vào cổng. Này, Reno, người đang đi đi lại lại. Là người đầu tiên chú ý đến tôi. Vị công tước đang ngồi đột ngột bật dậy khỏi ghế trước tiếng hét của Reynolds. Penelope, cha, tôi miễn cưỡng lùi lại vài bước trước ánh mắt sắc bén của công tước. Công tước có vẻ như sẽ hét vào mặt tôi như Reynolds đã làm. Nhưng đã kìm lại, thay thế, đến văn phòng của ta. Ngay bây giờ, một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi tôi khi tôi nhìn công tước rời đi. Ha ha ha ha, lần này ta phải cầu xin sự tha thứ như thế nào đây? Tất cả những điều này, chỉ để tôi có thể có được Eclipse. Tôi quay lại đối mặt với Eclipse trong sự phẫn uất. Nhưng sự phẫn uất đó đã tan chảy trong tôi ngay khi tôi đọc được những gì trên đầu anh ấy. 18. Tôi đã phải kiềm chế bản thân mình. Anh ấy là niềm hy vọng duy nhất mà tôi có. Trong khi đó, Reno phát hiện ra Eclipse đang đứng đằng sau tôi khi anh ta lẩm bẩm đầy ghê tởm. Người ăn xin đó làm gì ở đây? Đi theo quản gia, Eclipse, tôi vội vã ra lệnh, sợ rằng chuyện này sẽ trở nên ồn ào. Đi theo quản gia, đây là biệt thự Eckert. Reno làm một khuôn mặt như thể anh ấy có rất nhiều điều để nói vào lúc này. Nhưng anh ta không tiếp tục. Có lẽ vì anh ta biết rằng tôi phải đến văn phòng của công tước ngay lập tức. Điều này cũng xảy ra với Eclipse. Anh ta mở miệng, có vẻ như muốn nói điều gì đó. Nhưng không, nhanh lên, là một cậu bé ngoan. Tôi phớt lờ rằng anh ấy muốn nói điều gì đó. Tôi không có thời gian cho việc đó ngay bây giờ. Tôi đưa chiếc mặt nạ tôi cầm trên tay cho Emily. Rồi theo sau vị công tước đã rời đi cách đây ít lâu. Click vào, một giọng nói lạnh lùng và sắc bén xuyên qua tai tôi ngay khi tôi bước vào văn phòng. Penelope Eckert, vâng thưa cha, tôi lịch sự đứng trước mặt anh ta. Công tước đang ngồi, lưng quay về phía bàn làm việc, bắt đầu giải thích mọi thứ ngay từ đầu cho đến khi kết thúc. Giọng điệu nặng nề của công tước lạnh như băng. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của ông ấy từ đây. Vì vậy tôi trở nên thiếu tự tin nếu tôi có thể thoát khỏi điều này thành công. tôi không quan tâm đến việc danh tiếng của mình có bị tụt dốc không. Miễn là nó không ảnh hưởng đến lợi ích của hai anh em. Suy nghĩ đắn đo một hồi, tôi quyết định thử phương pháp mà tôi đã sử dụng từ trước đến nay. Con xin lỗi vì đã đi ra ngoài mà không hề nói với cha. Cha, đó là những lời ta nghe nhiều nhất trong những ngày này. Nó hoạt động lần đầu tiên và lần thứ hai, nhưng không hiệu quả với lần thứ ba. Tôi đã mất để nói. Con luôn luôn xin lỗi như thế này nhưng có vẻ như CN đã không thực sự nhìn lại nó. Con nghĩ sao? Đó là, tôi cắn môi dưới và nói những lời mà công tước luôn mong muốn từ Penelope. Con thề là con không làm bất cứ điều gì để mang lại ô nhục cho gia đình này. Thưa cha, ta không thức cả đêm. Đợi con chỉ để nghe những lời như vậy. Thình thịch, công tước đập tay xuống bàn ngay khi tôi vừa dứt lời. Hích, tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Ông ta luôn không biết gì về Penelope. Vì vậy đây là lần đầu tiên thấy công tước nổi giận như thế này. Tôi sợ hãi trước phản ứng bất ngờ này. Tôi phải làm gì bây giờ? Tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Tôi đã hy vọng rằng chỉ xin lỗi sẽ không hiệu quả lần này. Cách chương.